Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chấn kinh bốn tòa. Đệ nhất trận trực tiếp, chung, sự thật thắng hùng biện, trợn to cặp mắt của các ngươi, chứng kiến kỳ tích thời khắc, dứt lời, nương theo lấy sục sôi âm nhạc, Trần Vũ một cước bước ra, bước vào trong môn. Trong nháy mắt, nhật nguyệt thay đổi, sơn hải thay đổi, trực tiếp trong phòng người xem chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Trong tấm hình thế giới liền biến thành bão cát gào thét đêm tối sa mạc. Mà kia phiến to lớn cổng vòm bên trong, đều là sóng biển đập ban ngày bãi cát. Ngoạ tao, ta lại không học thức. Nghiêu bước, 66.666. Thật kinh hãi đến ta, làm sao làm được, không có khả năng, đây là ma thuật sao, ma thuật nhân, ma pháp, áp không đỏ, thiên lý nan dung, hiện tại thời gian thực đặc hiệu nghiêu bức như vậy sao? Tuyệt đối không phải đặc hiệu, ta chính là làm cái này, mụ mụ hỏi ta tại sao muốn quỳ nhìn video, xoay người, Trần Vũ cầm bốc lên một thanh cát mịn. Đôi ống kính chậm rãi buông tay. Hô, một trận gió đêm đánh tới. Thổi bay cát mịn, cũng thổi lên hắn ngự thần bào. Nơi này, liền là sa mạc Sahara. Hình thành tại 250 vạn năm trước. Là trên thế giới lớn nhất chất cát hoang mạc. Diện tích ước chừng 900 vạn km vuông. Ở vào châu Phi Bắc Bộ. Đối mặt với ống kính. Trần Vũ chậm rãi mà nói sớm đã lưng tốt văn án. Một cái là châu Á, một cái là châu Phi, cách xa nhau hơn vạn cây số. Nếu như cưỡi máy bay thêm chuyển cơ, tối thiểu muốn 15 đến thời gian 20 tiếng. Vận chuyển hàng hóa thì tốn thời gian càng lâu, chi phí cao hơn. Thế nhưng là có hệ hành tinh bên trong truyền tống môn. Hai châu chi cách, chỉ cần một giây. Đúng nghĩa thiên nhai chỉ xích, mà cái này chính là khoa học kỹ thuật mị lực. Nói, Trần Vũ lui lại mấy bước, quay đầu nhìn về phía Tiểu Đào Hồng, đi tới một chỗ. Vâng, Tiểu Đào Hồng đong đưa dáng người đi đến cổng vòm trước. Vương Xuân, không đúng, Vương, chúng ta muốn đi đâu? Làm tốt lắm, Tiểu Đào Hồng diễn kỹ để Trần Vũ thầm điểm tán. Mặt ngoài bất động thanh sắc, sa mạc Sahara diện tích rộng lớn, nhất định còn có rất nhiều người không tin nơi này là Sahara. Không quan hệ, bước kế tiếp liền đi có mang tính tiêu chí địa điểm Himalaya núi. Đỉnh Komolangma, là Everest ha, liền là đỉnh Komolangma, đừng nói nhảm, vâng, Tiểu Đào Hồng gật đầu, lập tức thao tác. Mà trực tiếp ở giữa mưa đạn cũng giống như là biển gầm bộc phát. 66.666 Ta mã nghiêu bức đời này chỉ đỡ qua tường. Hiện tại phục ngươi. Nếu như thật đến Everest ta khen thưởng hỏa tiễn. Oh, my God, Chinese magic. Áp chủ sẽ không tới thật sao? Ông. Ong ong, cái này, Trần Vũ đồng hồ đeo tay đột nhiên truyền đến chấn động. Hắn nâng cổ tay xem xét, phát hiện là bê chạm trực tiếp ở giữa ngay cả mạch xin. Tên là Biri Biri trực tiếp chính phủ. Trần Vũ nhíu mày, liếc mắt camera, điểm kích kết nối. Ngài tốt, ta là Biri Biri chính phủ phục vụ khách hàng nhân viên. Có thể nghe được thanh âm của ta không? Có thể, Trần Vũ gật đầu, chuyện gì, là như vậy, ngài trực tiếp nội dung có không tốt dẫn hướng, ta đại biểu Biri Biri chính thức đối với ngài đưa ra thông cáo. Ngài trực tiếp nội dung cần tiến hành xét duyệt, xin mau sớm quan bế trực tiếp ở giữa phối hợp công việc của chúng ta. Tạ ơn, có mau bệnh a, trực tiếp nơi nào có vấn đề, không có nhìn, siêu quản. Mẹ ngươi nổ, ta đột nhiên lấy ra một điểm âm mưu luận, có phải hay không tùy chỗ loạn xây chọc giận giữ trật tự đô thị rồi. kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy cộng một. Mau nhìn truyền tống môn, bên trong biến thành núi tuyết. Ngoạn tàu, MMP, cái này truyền tống môn không phải là thật sao? Vương, không gian khúc chiết kết nối hoàn tất. Tiểu Đào Hồng quay người nói. Được, Trần Vũ gật đầu, nhìn xem truyền tống môn bên trong biến hóa tràng cảnh. Mở miệng, siêu quản, ngươi nói ta trực tiếp nội dung có không tốt dẫn hướng. Cái này, không tốt, ở đâu? Ngoặc kép, đồng hồ đeo tay bên trong trầm mặc một lát. Nữ MC quần áo tương đối bại lộ. A tương đương, Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Trên dưới đánh giá Tiểu Đào Hồng một trận. Xẻ tà mới đến đầu gối. Ngươi còn có thể tìm tới so với nàng càng bảo thủ sườn xám sao? Siêu thời không bình chắc. Xin ngài lập tức quan bế trực tiếp ở giữa. Tiếp nhận nội dung xét duyệt. Xét duyệt sau liền có thể tiếp tục trực tiếp. Xin hỏi cụ thể muốn làm sao xét duyệt? Chúng ta gặp mặt nói chuyện. Trao đổi một chút đến tiếp sau trực tiếp nội dung là đủ. Minh bạch, Trần Vũ đẩy mặt nạ. Tha thứ ta cự tuyệt. Cái gì? Quan bế trực tiếp ở giữa. Tha thứ ta cự tuyệt. Phong tao vung lên ngự thần bào. Trần Vũ từng bước một đi hướng truyền tống môn. Có bản lĩnh, các ngươi liền phong rơi ta trực tiếp ở giữa. Không bản sự thành thành thật thật nằm sấp. Ta truyền bá cái gì? Các ngươi liền nhìn cái gì? Gặp lại, dứt lời. Hắn đóng lại ngay cả mạch. 6. Tốt điều, quá mẹ nó có khí thế. Sử thượng kiêu ngạo nhất dẫn chương trình. Tốt rất nha, có bản lĩnh liền phong. Đừng tất tất, áp chủ hậu trường là Kakaro a. Thật to gan, xong, áp chủ lành lạnh, nhắc nhở, ta mang thai giao hài tử đưa ra 3 cái máy bay. Nhắc nhở, không có được cha đưa ra nhảy dù tiếp tế dương. Mọi người mau tới đoạt a. Nhắc nhở, mang 4 heo ngược 5 chó đưa ra 1 khung máy bay. Đang cuộn trào mãnh liệt mưa đạn bên trong, Trần Vũ rảo bước tiến lên truyền tống môn. Nhật Nguyệt lần nữa điên đảo, Sơn Hà lần nữa thay đổi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt từ sa mạc biến thành đỉnh núi cao. Bầu trời chi lam, mây trắng thấp, phong tuyết sự thê thảm. Băng lãnh chi hào lạnh, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa chỉ còn một đầu uốn lượn mà mơ hồ dây nhỏ. Ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao, ta điên rồi, điên người tê liệt. Bảo trì đội hình, ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao, tam quan sụp đổ. Đừng nói cho ta đây cũng là ma thuật đặc hiệu cái gì. Trên kỳ 404 súng hồng ngoại thời điểm ta liền đã nhìn ra. Thật, đều là thật, ta muốn lui, nhìn sẽ lò xo phiền lãnh tĩnh một chút. Mỹ nữ kia vì cái gì không lạnh? Áp của ngươi coi như ra ngoài vũ trụ đi lên. Ta cũng biết là già, học tốt toán lý hóa, liền là tự tin như vậy. Thật đẹp, a, ta là SCP hội ngân sách, ta có lời muốn nói. Ngoạn tao, bộc phát mưa đạn Trần Vũ hoàn toàn không có chú ý. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đầu não mê muội, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đột nhiên mới ngã xuống đất. Cẩn thận, sau lưng Tiểu Đào Hồng giật mình, bước nhanh đến phía trước, thân hình cơ hồ hóa thành một cái bóng mờ, vồ một cái về phía Trần Vũ ngự thần bào, đem hắn vững vàng nắm chặt, khục. Khụ khụ, chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt tuyết, Trần Vũ nôn khan một trận, thật lâu mới khôi phục lại, ngẩng đầu một cái, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, áp suất không khí, ta vậy mà không để ý đến áp suất không khí vấn đề. Khụ khụ, lung lay đầu, Trần Vũ từng ngụm thở dốc, Everest cao tới hơn 8.800 mét. Khí áp chỉ là 42 cơ pà, sau mặt biển thấp một nửa còn nhiều hơn. Đây cũng chính là hắn tiêm vào neacid nitric thuốc biến đổi gen. Trên diện rộng tăng cường thể chất, nếu không thay đổi một người bình thường có lẽ liền đột tử ngay tại chỗ. Vương, ngài không có sao chứ? Tiểu Đào Hồng mặc đơn bạc sườn xám, trong gió rét không có một chút cảm giác khó chịu. Không có việc gì, khụ khụ, tại Tiểu Đào Hồng nâng đỡ. Trần Vũ lảo đảo đứng người lên, hắn biết mình nhẹ nhàng, không học thức, lá gan liền không thể lớn. Nếu như không phải Tiểu Đào Hồng cái này trợ thủ tồn tại, hắn hôm nay rất dễ dàng liền mê muội lấy cắm xuống sơn phong. Tại trực tiếp, ở giữa mấy vạn ánh mắt chú ý bên trong vỡ thành 250 khối. Khục, không cần giúp đỡ, tốt, vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Trần Vũ trong gió rét hít sâu một hơi, nói, thật có lỗi, vừa rồi có chút sai lầm nhỏ, ảnh hưởng tới tiết mục hiệu quả, nhưng mọi người không cần để ý. Bình Trác tiếp tục, Vương, Tiểu Đào Hồng đột nhiên đánh gãy Trần Vũ lời nói, nhìn xem mặt, Trần Vũ nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Tiểu Đào Hồng ngón tay phương hướng, lập tức giật mình. Chỉ gặp tại dưới người bọn họ cách đó không xa, đang có một đám leo núi đội viên, chúng mặt hoảng sợ nhìn xem bọn hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN